Yêu thần Thái Cổ Hắc Long. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 174. Cứ cho là bỏ qua thân phận đệ tử bổn vương đi. Thì Lâm Cảnh Thiên vẫn là con rồng Hàn Giang trong lời tiên đoán của Thái Thượng Trưởng Lão. Đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với Tiêu Dao Thần Tông ta. Dù trưởng giáo ở đây cũng sẽ đồng ý với bổn vương thôi. So ra Mục Long có là gì đâu. Hiện tại hắn mạnh đấy. Nhưng thiên phú của Thanh Mộc Linh thể thế nào không thể phán xét dựa trên thắng bại nhất thời đâu. Triệu Linh Đan, bổn vương cứ tưởng trời sinh cho cô tuệ nhãn thì cô sẽ biết nhìn người lắm chứ. Không ngờ thiển cận đến vậy. Đúng là phụ lòng tông môn mà. Sau khi Pháp Vương nói câu ấy, mọi người xôn xao bàn tán. Phải đấy, mỗi một thể chất đặc thù đều là con cưng của trời. Là tạo hóa đất trời tạo ra. Phải nghĩ về lâu dài chứ. Bây giờ Mục Long đúng là có chút thực lực đấy. Nhưng càng về sau, Thanh Mộc Linh thể càng trưởng thành thì chênh lệch cũng càng lớn. Nếu như Thanh Mộc Linh thể đại thành, cảnh giới hai bên ngang nhau thì y đánh một kích thôi là giết Mục Long ngay và luôn. Các ngươi, Triệu Linh Đan rất hiếm khi tức giận. Nhưng giờ đây nàng ta bị bủa vây bởi những lời chỉ trích như thể chẳng một ai chấp nhận mình vậy. Mục Long đứng sau lưng Triệu Linh Đan vô cùng áy náy. Thậm chí còn uất ức. Hắn rất muốn hét một câu với mấy người kia ngay tại đại điện này rằng: Phàm thể con mẹ nhà ngươi. Lão tử là thể thiên yêu. Truyền thuyết của Thái Cổ đấy. Thanh Mộc Linh thể còn không xứng xách giày cho lão tử. Nhưng Mục Long không thể nói ra điều đó nên uất ức. Đành chịu thôi. Xin lỗi sư tỷ, ta có nỗi khổ riêng. Mục Long thầm nói, nhìn Triệu Linh Đan bằng ánh mắt đầy cảm động. Một nữ tử phải dũng cảm và can trường biết bao mới sẵn sàng ra mặt vì hắn mà gánh chịu sự chỉ trích. Khiển trách của những người khác chứ. Sư tỷ, thôi, một viên đan dược thôi mà. Ta thà không lấy còn hơn là làm sư tỷ khó xử vì mình. Mục Long đứng sau lưng kéo áo Triệu Linh Đan. Nàng ta quay đầu, thấy đôi mắt thiếu niên vẫn bình thản. Điềm tĩnh, phong thái ấy hệt lúc bị toàn thành trào phúng trên võ đài. Không được, thứ này vốn thuộc về ngươi mà. Đan sư tỷ không phải để ngươi gọi chơi. Ta phải dành cửu khiếu hóa long đan về cho ngươi. Đôi mắt Triệu Linh Đan trở nên dịu dàng. Sau đó càng kiên quyết hơn. Triệu Linh Đan, cô là con gái trưởng giáo nên bao giờ bổn vương cũng nhân nhượng cô. Cô đã không biết tốt xấu như thế thì đừng trách bổn vương xử lý theo lệ. Thấy Triệu Linh Đan vẫn giữ thái độ cứng rắn. Ánh mắt Nguyên Vô Thiên càng lạnh lẽo và uy nghiêm hơn. Bổn vương vốn không định nói việc này ra đâu. Thôi giờ công khai luôn. Khỏi mất công người ta nói bổn vương độc đoán chuyên quyền. Cô có biết Mục Long này chính là con của Diệu Thanh? Công chúa cổ tộc Hắc Long không? Nguyên Vô Thiên mắng. Hắn ta vừa thốt ra câu này. Những người xung quanh như bị sét đánh. Cách chương.